Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô sắc lạnh, tay khẽ siết chặt dây cương, cô nhìn Hồ Hướng Dương, ra vẻ sẽ quất roi vào cổ tay cậu ta nếu không chịu buông. Hồ Hướng Dương là một kẻ si tình hiếm thấy. Dù bị Lâm Uyển quất một roi thật đau, cậu ta vẫn nghiến răng chịu đựng, không buông tay. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, không ngờ Lâm Uyển nói đánh là đánh thật. Lục Chính Kỳ đứng đó, trong lòng chợt dâng lên cảm giác phức tạp. Anh không thể không nhớ lại lần trước mình cũng từng nếm trải một roi của cô. Bây giờ nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của Hồ Hướng Dương, anh đoán cậu ta có ý đồ không đứng đắn với Lâm Uyển. Cô ấy đúng là người có thể khiến người khác vừa sợ vừa mê mẩn. Giang Ánh Nguyệt thấy không khí có phần căng thẳng, nhẹ nhàng lên tiếng. Bạn học này, cậu ở giữa đường giữa chợ làm trò như thế, không thấy mất mặt sao? Những người qua đường bắt đầu bàn tán. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích Hồ Hướng Dương chặn đường, họ lại cười cợt Lâm Uyển, cho rằng cô quá sắc sảo, chẳng khác nào đội quân tóc dài thời ấy. Hồ Hướng Dương chẳng những không buông tay mà còn ngẩng cao đầu, cứng rắn nhìn thẳng vào Lâm Uyển. Nếu cô giỏi thì cứ đánh tiếp đi. Cậu ta nghe lũ bạn nói rằng, đối với kiểu con gái mạnh mẽ như Lâm Uyển, chỉ cần lì lợm đeo bám, cô ấy sẽ phải xuống nước. Nhưng không ngờ, Lâm Uyển lại bật cười. Cô vốn định đến gặp bác sĩ Hoàng, nhưng gặp phải cảnh này thì thôi khỏi. Cô ghìm cương ngựa, lùi lại một chút, rồi bất ngờ quay đầu, thúc ngựa đi thẳng mà không buồn để ý đến cậu ta nữa. Trước khi đi, cô thản nhiên nói, Hồ Hướng Dương, nếu muốn quân lấy tôi, thì cứ tự nhiên. Nhưng đừng trách tôi không nhắc trước, tôi không bao giờ nhường nhịn kẻ phiền phức. Hồ Hướng Dương đứng đó, nhìn theo bóng cô, lớn giọng gọi. Bác sĩ Lâm, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Lục Chính Kỳ bước tới, đặt tay lên vai Hồ Hướng Dương, giọng nghiêm nghị. Bạn học, cậu biết phá hoại hôn nhân của người khác là vi phạm pháp luật không? Hồ Hướng Dương quay lại, thoáng giật mình. Ban đầu, cậu ta còn tưởng là Lục Chính Đình, nhưng nhìn kỹ thì thấy không phải. Tuy nhiên, nét mặt và dáng vẻ của hai người có vài phần tương đồng, chỉ khác là khí chất của Lục Chính Kỳ có vẻ điềm đạm hơn. Cậu ta hất tay anh ra, bực bội nói, liên quan gì đến anh, tôi thích thì tôi làm, hôn nhân tự do, anh hiểu chưa? Lục Chính Kỳ nhíu mày, cô ấy rõ ràng ghét cậu, vậy mà cậu vẫn cứ đeo bám. Cậu không thấy mất mặt sao? Hồ Hướng Dương nổi giận, anh là cái thá gì mà dạy đời tôi cứ thích không biết thẹn đấy, làm sao? Nếu bác sĩ Lâm không vui, cô ấy tự khắc sẽ đánh tôi, chẳng liên quan gì đến anh. Cách chương.